Chương 308, Tiêu hồn. Tháng 10 năm 311, 54, 47 số lựa NG4, 321 8 mẹ tờ dù mỉ quá kinh ngạc, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, dưới cái nhìn của nàng hẳn là vô cùng tĩnh táo Giang Thiên không làm ra như vậy sự tình. Kinh ngạc có thể dùng môi của nàng có chút khẽ nhếch, Giang Thiên chính là bắt lại cơ hội như vậy, thật nhanh xuất động, lập tức liền đánh vào mẹ tờ dù mỉ trong miệng. Không để ý tới mẹ tờ rủ mỹ đột nhiên trở nên kịch liệt dãy rủa, đầu tiên là ở mẹ tờ rủ mỹ không khang bên trong toàn diện quét sạch một phen, hưởng thụ mỹ vị ngọt ngào hương tân, Giang Thiên lớn liền toàn lực xuất động, chọc nã lên mẹ tờ rủ mỹ béo mập tiểu đinh lưới. Cảm thấy thuộc về mình tư nhân bí mật nơi bị công hãm, mẹ tờ rủ mỹ khẩn trương, lập tức chỉ huy cùng với chính mình tiểu, bắt đầu đánh trả, liều lĩnh tiến lên đón Giang Thiên lớn, đáng tiếc, lại bị Giang Thiên kìm chế trụ. Giang Thiên mang theo mẹ tờ rủ mỉ tiểu đinh lười ở hai người khoang miệng trong lúc đó thật nhanh khuấy động. Mẹ tờ rủ mỉ đánh trả, có thể dùng hai người dán càng thêm chặt chẽ, tiếp xúc càng thêm toàn diện, dần dần mẹ tờ rủ mỉ mình cũng trầm luân đi vào. Thì ra hôn tiếp cảm giác tốt đẹp như vậy a lì hệ nở thì hệ nở nghi ngươi cái này tiểu hoàn ra đi. Mẹ tờ rủ mỉ từ từ nhắm lại mình con mắt, nguyên bản còn dễ rủa hai tay cũng ôm thật chặt Giang Thiên rộng rãi ngang lưng. Cái này thật dài hôn lưỡi, thẳng đến mẹ tờ rủ mì sắc mặt chiều hồng bắt đầu tới thời điểm, mới chậm rãi mà phần ra. Miệng của hai người môi từ từ xa nhau, một đạo trong suốt tế ti còn liền tại miệng của hai người một bên, tựa như không phải hy vọng xa nhau tựa như. Tờ rủ mì, ta là thật yêu ngươi nhìn còn không có từ đó giảm bớt tới được mẹ tờ rủ mì. Giang Thiên ôm nàng ở tại trong lòng, từ mới vừa hôn môi trong. Giang Thiên hiểu được mẹ tờ dù mỉ còn chỉ là một cái gì cũng không hiểu non, cũng khó nàng có thể giả trang như vậy quyến rũ hử, mỗi một lần gặp mặt nhân ra đều phải bị ngươi khi dễ. Mẹ tờ dù mỉ mở ra xinh đẹp mắt xếp, hung hăng ở Giang Thiên ngực đập vài cái. Thẹn thùng nhưng lại, câu Giang Thiên lại nhịn không được ở nàng trên môi đỏ mọng hôn vài cái, lúc này đây mẹ tờ dù mỉ không có cự tuyệt, mà là chủ động nên hợp đi tới. Ở Giang Thiên cố ý dẫn dắt dưới. Mẹ tờ rủ mì cùng Giang Thiên chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau, nằm ở không phải rất rộng ghế salon bằng da thật mặt. Hôn mỹ vị môi đỏ mọng, Giang Thiên hai tay của cũng không có nhàn rỗi, cảm thụ được bị áp dưới thân thể mềm mại lồi lõm cùng co giãn. Giang Thiên hai tay của ở mẹ tờ rủ mì trên người du tẩu đứng lên, từ từ leo lên mẹ tờ rủ mì ngạo nghễ, nhẹ nhàng mà lên. Ân, mẹ tờ rủ mì trong miệng hừ ra khiến người đầu khớp xương đều phải mềm tiếng. Có thể dùng Giang Thiên chính thức kháng nghị. Lao tử còn không có hưởng thụ xong toàn bộ đây, ngươi đi một bên chơi. Giang Thiên một bên hôn mẹ tờ rủ mì môi đỏ mọng, cằm, trắng như tuyết cổ, hai tay vừa dùng lực cảm thụ được tươi đẹp. Dần dần, Giang Thiên không hề thỏa mãn với quần áo ngăn cản, cho dù chỉ có thật mỏng mấy tầng, hắn cần càng thêm mãnh liệt kích thích. Theo mẹ tờ rủ mì tinh xảo xương quai xanh, Giang Thiên từ từ hướng về vốn là thấp ngực giả bộ thủy ảnh chế phục bên trong tham tiến vào, một nắm chặt hai cái vĩ đại, đây là nhất nhất chân thật cảm thụ, hoàn mỹ xúc cảm, hoàn mỹ co giãn, hoàn mỹ đến khiến người hít thở không thông, nhất là tay trưởng trung ương về điểm này nô ra, càng thêm kích thích Giang Thiên. Giang Thiên từ từ đem mẹ tờ rủ mì y phục cởi ra, có thể dùng nàng hoàn mỹ ngạo nghễ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, thủy ảnh phòng làm việc đang ở diễn ra một hồi mập mờ xuân cung hí. Cảm thấy bộ ngực một hồi lạnh lẽo, thất thủ mẹ tờ rủ mì lập tức thanh tỉnh lại, hai tay thật nhanh chặn bộ ngực. Giang Thiên, không muốn, không muốn ở chỗ này được không nhìn chính nhất khuôn mặt si mê nhìn chòng chọc cùng với chính mình chỗ tư mật Giang Thiên, mẹ tờ rủ mì cầu xin nói. Ở Giang Thiên thủ đoạn dưới, nàng đã toàn thân thoải mái không có một chút khí lực. Thấy được mẹ tờ rủ mì sở sở động lòng người thương cảm dạng, Giang Thiên bên trong lòng đau xót. Hắn biết chỉ cần mình ở khẽ dùng cường, mẹ tờ rủ mì sẽ phục tùng. Thế nhưng Giang Thiên không muốn như vậy, hắn không thích ghép buộc nữ nhân của mình. Giang Thiên cho rằng như vậy mới có thể coi là nhẹ nhàng mà hôn một cái. Mẹ tờ rủ mì có lông mi thật dài thủy ông ông lớn con mắt. Giang Thiên thay mẹ tờ rủ mì mặc quần áo tử tế, từ từ đem không có chút khí lực mẹ tờ rủ mì bế lên, làm cho hắn tọa ở trên bắp đùi của mình, dựa vào tại chính mình rộng lớn trong lòng. Đợi một lúc lâu, mẹ tờ rủ mì mới chậm rãi mà khôi phục lại. Giang Thiên, cảm ơn ngươi vừa rồi. Giang Thiên hôn cắt đứt mẹ tờ rủ mì thoại ngữ, là vâng đúng ta không được, ta trong chốc lát trùng động, không có cố kỵ cảm thụ của ngươi. Còn nữa, hai chúng ta còn muốn nói nữa cảm tạ các loại lời khách khí sao? Giang Thiên ôm mẹ tờ dù mỉ chặt hơn. Biết trên tường đồng hồ nhẹ nhàng mà gõ vài cái, mẹ tờ rủ mỉ cùng Giang Thiên mới từ ngươi nùng ta nùng trong hồi thần lại, Thái Dương đã đến ngày bên kia, đêm tối sắp xảy ra. Thời gian đối với trong yêu đương nam nữ quả nhiên là nhanh như thiểm điện. Giang Thiên, đêm nay đừng đi nữa, đi nhà của ta được không? Mẹ tờ rủ mỉ mở miệng nói. Chúng ta còn cũng không có làm gì, ta làm sao sẽ đi đây? Giang Thiên vuốt mẹ tờ rủ mỉ mái tóc, đùa giỡn nói. Ừ, quả thật là một cái đại sắc lang, ngồi ở ngươi trên đùi thời điểm, ta cũng cảm giác có cái gì luôn đè nặng ta. Mẹ tờ rủ mỉ cực nhanh đứng lên, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, lại khôi phục trước ngự tỷ khí chất. Ta cũng không muốn a, ai kêu mị lực của ngươi lớn như vậy. Giang Thiên lật ra bạch nhãn, từ mẹ tờ rủ mỉ ngồi ở trên đùi của hắn bắt đầu, hắn liền cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò. Đi thôi, nhìn ngươi mệt mỏi một buổi chiều. Ta trở về làm đồ ăn ngon cho ngươi bổ một chút. Mẹ tờ rủ mì cố ý tăng thêm mật chữ, thay đổi phía trước xấu hổ dạng. Không hổ là ngự tỷ trong cực phẩm, cho dù lần đầu đối mặt tái tình, ở ngay từ đầu bị động trầm luân sau đó, cũng có thể thật nhanh tiến hành chuyển biến, do đó nắm giữ ở thuộc về mình quyền chủ động. Há, nhìn như vậy đứng lên, ta hiện muộn có lộc ăn, nhưng lại sẽ bị hiệt tinh lực dồi dào. Giang Thiên nhạo báng nói rằng, hừ, đến lúc đó đem ngươi cho tu bổ chết, để cho ngươi buổi tối chuyện gì xấu cũng làm không được. Vừa nói, mẹ tờ rủ mì liếc một cái Giang Thiên nhô ra ra. Giang Thiên rõ ràng cảm thấy mẹ tờ rủ mì trong lời nói nhàn nhạt run rẩy, dù sao không có thực chiến, cho dù thay đổi ở thành công, cũng là sẽ có sợ, hiếu kỳ cùng xấu hổ. Vậy thì đi đi. Giang Thiên cũng đứng lên, hai chân có điểm hơi ma túy. Cho dù mẹ tờ rủ mì thân thể cũng không phải là rất nặng, thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy, không khó chịu là không có khả năng. Có thể là mới vừa hai người chít chít ta ta thời điểm, Giang Thiên còn thực sự không có cảm giác được hai chân khổ sở, ái tình, có thể vớt lên hết thể vết thương. Người trước đi, địa chỉ ở mặt đông vùng mới giải phóng, trước cửa có một cây đại thụ bốn nhất hào tòa nhà. Mẹ tờ rủ mì nhẹ nhàng mà vỗ một cái Giang Thiên, quyến rũ cười nói. Tờ rủ mì, ngươi nói chúng ta giống như vậy không giống yêu đương vụng trộm A. Giang Thiên hướng về phía mẹ tờ rủ mì trừng mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Ngươi muốn ăn đòn đúng hay không mau đi đi, ta lập tức đến. Mẹ tờ rủ mì hai má một, thay đổi một loại phong tình. Thân là thủy ảnh, nàng ở vụ ẩn thôn hết thể đều chịu đến quan tâm, mặc dù không có cái gì, nhưng là vẫn chú ý một điểm nhi cho thỏa đáng, vạn một không phải cẩn thận, sẽ không tốt. Nhanh lên một chút đến. Ta chờ ngươi. Giang Thiên đi từ từ đi ra ngoài. Mến yêu mẹ tờ rủ mì rốt cục đuổi tới tay, Giang Thiên nội tâm âm thầm vui vẻ. Hoa tươi, bạo nổ cầu 10 điểm, còn có hoa hoa huynh đệ nhanh lên đầu à, đến rồi cuối cùng một ngày.